Khởi nguyên hệ thống, chương 162, bước đầu luyện thể 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan linh cảnh đột phá sau cơ thể sẽ được tăng cường rất nhiều, nhưng nhiều nhất cũng 2030 vạn là nhiều, còn chiếc áo giáp của Diệp Thiên đưa ra thì tận 100 vạn, ai mà mang cho nổi. Hay, Diệp Thiên một tay đưa ra cầm một chiếc hắc giáp mang lên người. Hắn đưa huyền lực vào, trận văn trên hắc giáp hơi sáng lên chứng minh điều đó. Lập tức cơ thể hắn hơi khom xuống, sức nặng khiến mặt đất dưới chân đều bị lõm xuống. Hắn từ từ đứng thẳng người lên nhìn qua từng người ở đây. Hiện tại chiếc áo này nặng 90 vạn, gần đạt đến ngưỡng tối đa. Diệp Thiên chủ yếu nhìn Bạch Linh cùng ba người Vân Phong. Làm sao có thể, Bạch Linh khó tin nhìn Diệp Thiên, nàng nhìn xuống mặt đất bị lõm xuống nuốt nước bọt. Không gì là không thể cả, thiên địa sơ khai làm gì có ai biết huyền khí là gì, tu luyện là gì, con người, huyền thú. Tất cả đều đi theo một con đường là luyện thể, hay còn gọi là thể tu. Chấm, Diệp Thiên giảng giải, lực lượng thân thể ta hiện tại khoảng 90 vạn, đồng nghĩa với việc cho dù không dùng huyền lực chỉ dùng thân thể này thì cũng có thể cùng huyền ấn cảnh trung tầng chiến đấu một trận không thua. Nghe hắn nói tất cả người ở đây và cả lôi linh hồ cũng phải trợn mắt nhìn hắn. Chỉ dùng thân thể liền có thể trực diện đối chiến với huyền ấn cảnh, trong khi hắn chỉ mới huyền quang cảnh, vượt cả một đại cảnh giới chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Linh huyền đại lục không phải không có thể tu, nhưng chưa nghe nói người nào có thể đem thân thể luyện đến mức này, bình thường thể tu chỉ tu luyện công pháp thể tu để tăng cường sức tấn công, phòng thủ của cơ thể mà thôi, nhưng dù vậy thân thể tăng lên cũng chỉ gấp đôi hay nhiều lắm cũng chỉ gấp ba, còn Diệp Thiên trực tiếp dùng thân thể vượt cấp khiêu chiến, không cần huyền lực làm hỗ thuẫn phát động thể kỹ. Thân thể ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu luyện, hiện tại thân thể các ngươi quá yếu nên phải chịu khổ rèn luyện như thế. Đợi đến khi lực lượng thân thể đạt đến 10 vạn thì ta sẽ giúp các ngươi ngưng tụ huyết khí, khi có huyết khí thì các ngươi mới xem như bước vào con đường thể tu. Chấm, Diệp Thiên vừa giữ độ nặng của bộ hắc giáp vừa nói. Huyết khí, mọi người đều nghiêng đầu khó hiểu, bọn hắn biết huyết khí là gì nhưng chưa từng nghe qua việc dùng huyết khí đi tu luyện. Đây chính là huyết khí. Nói rồi Diệp Thiên xòe bàn tay ra, huyết khí màu đỏ trong suốt bao lấy bàn tay hắn. Huyết khí không như huyền lực, huyết khí làm cho cách tấn công của thể tu trở nên đa dạng hơn, như phạm vi, độ lớn, lực xuyên thấu. Tác dụng chủ yếu nhất là dùng nó để bao phủ xung quanh thân thể để tăng cường phòng thủ cho bản thân. Diệp Thiên nói về tác dụng của huyết khí. Ra vậy, đám người gật đầu mà cũng hiếu kỳ nhìn huyết khí lượn lờ trên tay Diệp Thiên. Ai ai cũng có huyết khí trong cơ thể, nhiều ít phụ thuộc vào thể chất thân thể của người đó ra sao. Bình thường huyết khí phân tán mỏng manh bên trong cơ thể, nhưng khi lực lượng thân thể của các ngươi đủ 10 vạn thì lượng huyết khí trong cơ thể được xem như vừa đủ nhiều để ngưng tụ thành huyết khí ổn định, sau khi ngưng tụ ra thì các ngươi có thể vận dụng nó như ta lúc này. Lúc nãy ngươi có nói thân thể ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện, cái này thì có liên quan gì đến huyết khí? Dương Phượng Vũ hỏi, điều này thì phải nói đến công dụng khác của huyết khí ngoài dùng nó để chiến đấu. Diệp Thiên cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.